Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, đây là vận mệnh. Thạch Lỗi sớm liền nghĩ đến, Ngô Du lúc này muốn gặp Dược Khắc Kỷ, nhất định chỉ có một việc, này chính là chuẩn bị tốt để Ngu bán chi đồ, vật toàn bộ trả lại hắn. Tống gia lớn nhất cậy vào cho tới bây giờ đều không phải là Tống Tử Duyên cái này tỉnh ủy người đứng đầu, mà chính là đã từng đảm nhiệm qua tối cao quyết sách tầng người lãnh đạo một trong Tống Lão Thái gia. Hiện tại, Tống Lão Thái gia đi, dĩ vãng những cái kia ẩn núp thế lực, nhất định sẽ không để cho Tống gia bình ổn vượt qua. Dĩ vãng bọn họ không dám nhúng chàm đồ, vật, bây giờ lại là nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách trộn lẫn một chân tiến đến. Thạch Lỗi yên lặng ngồi trở lại đến cắt bên trên, nói, Ngô A Di, có cần phải gấp gáp như vậy a? Ngu bán chi cùng ta tương giao tâm đầu ý hợp. Tuy nhiên chúng ta bây giờ gặp mặt không coi là nhiều. Nhưng ta biết, hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn đối phó người nào. Liền xem như lúc trước ngài tiếp nhận hắn sinh ý, hắn cũng không có quá nhiều lời oán giận, chỉ là đang chờ đợi ngài từng nhóm trả lại hắn, mà lại Ngu gia hiện tại cũng đã không còn lúc trước ý đồ. Ngài dạng này sẽ có hay không có điểm tự loạn trận cước a? Ngô Du con mắt khóc theo quả đào giống như, nàng cầm qua một tờ giấy, chà chà khóe mắt ức ngăn không được nước mắt, nói, tiểu Thạch a, người vẫn không rõ ta cha chồng đối Tống gia ý vị như thế nào. Người cho rằng, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Ngu gia sẽ muốn từ trong tay chúng ta cầm lại những vật kia a. Không biết bao nhiêu người cho tới nay đều là nhìn chằm chằm chúng ta. Ta hiện tại nếu là không đem những vật này trả lại Ngu gia, đến lúc đó rất có thể liền không bỏ ra nổi có thể trả cho Ngu gia đồ, vật. Khắc Kỷ, thật có lỗi. Dược Khắc Kỷ ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Hắn nói, phu nhân, nén bi thương, ta sẽ mau chóng đem trong tay đồ, vật sửa sang lại. Trả lại Ngu bán chi. Trong nhà các ngươi sự tình, ta cũng giúp không được cái gì khác bận bịu. Ngô Du thở dài, nói, chỉ là để ngươi khó làm. Thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, nói chuyện đến Tống Lão Thái gia ly thế. Ngô Du lại lần nữa nước mắt mưa như chút nước. Phu nhân, người mất đã mất, ngài còn muốn bảo trọng thân thể a? Dược Khắc Kỳ an ủi một câu. Lại nói với Thạch Lỗi, Thạch tiên sinh, khả năng cần làm phiền ngươi. Mặc dù chỉ là đem Ngu bán chi đồ, vật trả lại hắn, Ngu gia cũng như ngươi nói, sớm đã từ bỏ ngày đó toan tính. Nhưng là, ta đối Ngu gia mà nói thủy chung là tên phản đồ. Cùng Ngu bán chi gặp mặt, còn cần ngươi giúp đỡ an bài một chút. Thạch Lỗi muốn nói lại thôi. Hắn biết, ngay tại lúc này, chính mình vô luận nói cái gì, khẳng định đều lộ ra suy nghĩ không đủ chu đáo. Vừa rồi Ngô Du lại nói rất lợi hại hàm xúc, nhưng là Thạch Lỗi nghe được. Ngô Du nhưng thật ra là muốn nói cho hắn, hắn vẫn là tuổi còn rất trẻ. Tuy nhiên nhìn qua trong khoảng thời gian này tại rất nhiều chuyện bên trong đưa đến tương đối quan trọng tác dụng, nhưng là hắn cũng không chân chính hiểu biết cái vòng này nước đến cùng sâu bao nhiêu. Dược tiên sinh, ngài trước xử lý trong tay đồ, vật đi. Lúc nào cần ta an bài Ngu đại ca cùng ngài chạm mặt, ngài theo thuốc gia bình nói là được rồi. Dược Khắc Kỷ gật gật đầu, đứng dậy, nói, vậy ta liền không nhiều quấy rầy. Phu nhân, ngài yên tâm, Tống Lão Thái gia sự tình, ta hội thủ khẩu như bình. Ta động tác cũng sẽ tận lực thu liễm, không cho ngoại nhân nhìn ra manh mối. Bất quá, cá nhân ta coi là giấu giếm không thời gian quá dài. Dù sao, Tống Lão Thái gia đối với Hoa Hạ ý nghĩa quá mức trọng đại. Ngô Du ngẩng đầu, nhìn lấy Dược Khắc Kỷ, gật đầu nói, phiền phức Dược tiên sinh, thật rất xin lỗi, phu nhân nghiêm trọng, ta loại người này, ban đầu cũng là tại trong khe hẹp sinh tồn. Mấy tháng này cùng ngài tiếp xúc, là ta gần mười mấy năm qua thoải mái nhất thời gian. Ngô Du thở dài, Dược Khắc Kỷ lại nhìn xem Thạch Lỗi. Nói, Thạch tiên sinh, còn muốn phiền phức ngài một sự kiện. ta xử lý xong trong tay sự tình, sẽ cùng ta con trai trưởng rời đi quốc gia này. Mặc kệ kết cục như thế nào, còn mời Thạch tiên sinh nhất định bảo vệ tốt gia bình. Xin nhờ, Thạch Lỗi rất muốn nói. Sự tình cũng không có các ngươi muốn nghiêm trọng như vậy. Tống lão thái gia rời đi. Tổng còn không đến mức nhượng Tống gia lớn như vậy chiếc thuyền đắm chìm xuống dưới. Tống Tử Duyên thủy chung vẫn là một phương đại quan. Nhưng là, lời đến khóe miệng, Thạch Lỗi cuối cùng không dám nói bừa. Đành phải nói, Dược tiên sinh còn xin yên tâm. Dược nhị đã đang giúp ta làm việc. Ta không sao, hắn liền không có việc gì. Đa tạ, Dược Khắc Kỷ cho Thạch Lỗi cúc cái cung. Quay người rời đi, Thạch Lỗi nhìn xem như cũ tại khóc nức nở Ngô Du. Nhịn không được vẫn là nói. Ngô A Di, ngài thật không cần bi quan như thế. Ta luôn cảm thấy, hết thảy không có ngài muốn bết bát như vậy. Ngô Du ngẩng đầu, nói, hiện tại chỉ có hai người chúng ta. Ta không ngại nói cho ngươi. Ngươi biết Miểu Miểu ba ba qua làm gì à? Thạch Lỗi lắc đầu, nhưng tâm lý đã hơi hồi hộp một chút. Ngô Du thái độ, không thể không khiến hắn hướng phương diện kia liên tưởng. Tống gia nhìn như huy hoàng. Trên thực tế toàn bộ đều là bởi vì lão thái gia phù hộ. Chúng ta không giống gia tộc khác. Tống gia quá đơn bạc. Nếu như thúc thúc của ngươi lúc này đi đến dù là phó nước, hết thảy đều còn không đến mức bết bát như vậy. Thế nhưng là, chung quy là kỳ hoa một chiêu. Đều coi là lão thái gia thân thể không có vấn đề. Người Tống thúc thúc kỳ thực đã bỏ đi tiếp tục tiến tới. Tống gia sớm liền bắt đầu lấy tay chuyển hình. Đến thêm nửa năm nữa thời gian, hết thảy cũng liền đều thời cơ chín muồi. Thế nhưng là, lão thái gia lại vào lúc này. Không thể không nói, cái này có lẽ cũng là vận mệnh đi. Tống bí thư không phải là, Thạch Lỗi thử thăm dò hỏi. Bởi vì Ngô Du lời nói, Thạch Lỗi càng ngày càng cảm thấy, Tống Tử Duyên khả năng thật sự là đi làm món kia. Hắn trong lòng suy nghĩ sự tình qua. Ngươi là thông minh hài tử, cũng đã đoán được là, người Tống thúc thúc hiện tại đã đang đuổi hướng trung ương trên đường. Hắn muốn đích thân đi mời từ. Kỳ thực ngươi Tống thúc thúc chuẩn bị đệ trình xin nghỉ hưu sớm. Đã có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn đem trong tay rất nhiều công tác đều hạ phóng cho chuyên trách phó thư ký. Nhưng là, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Nếu như chờ đến ngươi Tống thúc thúc làm từng bước hoàn thành quyền sở hữu lực chuyển di. An an ổn ổn lui ra đến. Tống gia chỉ ít có thể lấy hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là bây giờ, chỉ hy vọng tới kịp đi. Tiểu Thạch, nếu như có thể lời nói, A Di còn muốn nhờ ngươi giúp một chút. A Di ngài nói, ngươi theo vị kia quan hệ, ta cũng không biết cụ thể như thế nào. Ngươi Tống thúc thúc đối với cái này luôn luôn là giữ kín như bưng. Lão thái gia cũng sẽ không cùng ta trò chuyện chuyện này. Lúc này, người Tống thúc thúc cũng đã đến. Ta nghĩ, người có thể hay không giúp đỡ theo vị lão nhân kia nói một chút. Nhượng hắn giúp đỡ người Tống thúc thúc nói một câu. Thạch Lỗi không có do dự. Nói thẳng, vậy ta liền phải nói cho vị lão nhân kia Tống gia gia sự tình. Ngô Du thê lương cười một tiếng. Nói, gạt người nào, cũng không có khả năng giấu giếm được mấy vị kia. Thạch Lỗi minh bạch. Hắn đứng dậy nói ra, vậy ta đây liền đi cho vị lão nhân kia gọi điện thoại. Thuận tiện, ta cũng trước cáo từ. Ngô Du lúc này mới khoát khoát tay, nói, hôm nay vất vả ngươi, thật có lỗi, trong nhà sinh lớn như vậy biến cố, cũng không có gì có thể lấy chiêu đãi ngươi. Thạch Lỗi nói, A Di ngài quá khách khí, ngoài ra còn có sự kiện, Miểu Miểu bên kia, chấm ngoặc kép. Chờ phụ thân nàng chính mình nói với nàng đi. Thạch Lỗi gật gật đầu. Cáo từ, rời đi trên xe. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không lỗ mãng qua cho vị lão nhân kia gọi điện thoại. Thậm chí, hắn còn đang suy nghĩ lấy một chuyện khác. Lần cận tìm quán rượu, Thạch Lỗi mở một gian phòng. Đóng kỹ cửa phòng về sau, hắn mới xuất ra Tống lão thái gia lưu cho hắn lá thư này. Mở ra phong thư, Thạch Lỗi từ đó lấy ra hai tấm hơi mỏng giấy. Tờ thứ nhất trên tờ giấy, viết là liên quan tới Tống Miểu Miểu sự tình. Nhìn thấy nội dung, Thạch Lỗi giật nảy cả mình. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tống gia cũng không biết hắn cùng Tống Miểu Miểu quan hệ triển đến một bước nào, nhưng là Tống lão thái gia trong thư lại chỉ ra một cái địa điểm, một cái thời gian, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.